mà Thế Đại trở về. Chương 211, đều sẽ chết còn chưa nhất định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gã thiếu niên này Sở Hàm nhận biết, chính là trước kia tại đồng thành phố Tử Thành chi chiến cùng hắn kề vai chiến đấu. Đồng thời đối với hắn có không nhỏ độ trung thành Mộc Thiên. Sở Hàm thậm chí nhớ kỹ tại khảo hạch vách đá xuất hiện cùng ngày. Hắn trả tại cấp 1 chiến lực trên bảng xếp hạng nhìn thấy qua Mộc Thiên tên. Tuy nhiên thứ tự không được tốt lắm. Nhưng là có thể sớm như vậy liền trở thành cấp 1 tiến hóa giả cũng là không thể khinh thường. Dù sao gã thiếu niên này bất quá mới mười mấy tuổi. Mộc Thiên chạy tới về sau liền trực tiếp đứng tại Sở Hàm cùng Mộc Diệp cách xa nhau trung gian. Giờ phút này hắn rõ ràng rất là lo lắng cùng phẫn nộ. Trực tiếp đối Mộc Diệp nói. Ca, ngươi rõ ràng đã đáp ứng ta không đánh Sở Hàm đại ca chủ ý, rõ ràng chất vấn. Lại thêm cái kia một tiếng. Ca, Sở Hàm lập tức sửng sốt. Mộc Thiên cùng Mộc Diệp, lại là hai huynh đệ. Ngay sau đó Sở Hàm lập tức phủ định chính mình. Điều đó không có khả năng. Ở kiếp trước Mộc Diệp rõ ràng không có bất kỳ cái gì thân nhân. Nhưng rất nhanh Sở Hàm sững sờ. Chính mình trọng sinh cả đời cải biến rất nhiều chuyện quỹ tích. Nguyên bản sớm nên Hương Tiêu Ngọc tổn thượng cửu đệ cùng Lạc Tiểu Tiểu ngay sau đó còn sống. Vốn nên là mà thế bạo phát sau 3 tháng mới xuất hiện cường hóa giả sớm hơn 10 ngày xuất hiện. Trần Thiếu Gia uy danh càng là sớm đã nhiều năm xuất hiện ở trước mặt người đời. Chính mình càng là cùng ở kiếp trước hoàn toàn khác biệt. Trở thành sớm nhất một nhóm tiến hóa giả. Đây hết thảy đều đã cùng kiếp trước Sở Hàm chỗ trải qua mà thế rất khác nhau. Như vậy bây giờ Mộc Diệp có cái đệ đệ. Nói không chừng cũng là hắn trọng sinh cả đời mà mang đến hiệu ứng hồ điệp. Nhưng là, ta dựa vào đây cũng quá thao đàn. Mộc Thiên đối với hắn có không nhỏ độ trung thành. Nói một cách khác liền là người khác. Cùng Trần Thiếu Gia bọn họ giống nhau là chính mình đồng bạn. Nhưng là Mộc Thiên ca ca lại là dị chủng. Thậm chí còn là hậu thế bên trong tàn bạo nhất vô dụng nhất nhân tính dị chủng chi vương. Cái này rõ ràng là muốn cùng Sở Hàm thậm chí toàn nhân loại đều không chết không thôi phát triển. Hai người này sao có thể là hai huynh đệ? Sở Hàm trong mắt kinh ngạc chi ý lộ rõ trên mặt. Cái kia hơn 10 người dị chủng người cũng là trong nháy mắt trầm mặc xuống. Đặc biệt Mộc Diệp là nhất. Không khí quỷ quái trong nháy mắt tại trong mọi người hình thành. Cái kia mấy chục tên muốn thừa cơ chạy trốn những người may mắn còn sống sót cũng dừng chân lại. Có chút kinh ngạc nhìn qua bỗng nhiên lao ra thiếu niên. Ca, các ngươi gạt ta. Chấm, Mộc Thiên dị thường phẫn nộ. Làm nhân loại hắn cùng dị chủng lan lộn cùng một chỗ cũng là bị bất đắc dĩ. Thậm chí từ bỏ cùng nhân loại ở chung một chỗ cơ hội thay Mộc Diệp làm việc. Nhưng là hắn yêu cầu duy nhất cũng là để Mộc Diệp không muốn xuống tay với Sở Hàm. Sở Hàm đứng tại chỗ, lặng lặng nhìn lấy cái này hai huynh đệ rằng co. Nói thật sự tình phát triển thực sự vượt quá hắn đoán trước. Hoàn toàn không nghĩ tới Mộc Thiên hội vào lúc này bỗng nhiên chạy đến chặn ngang một chân. Quảng cáo, Tiểu Thiên, chuyện này ngươi không nên nhúng tay. Một lúc lâu sau, Mộc Diệp lên tiếng. Mộc Diệp luôn luôn tính tình tàn khốc bá đạo. Nhìn bên trong đồ vật nếu như không thể được đến vậy liền hủy đi. Ngay sau đó Sở Hàm liền ở vào dạng này trạng thái. Đối với Sở Hàm đã không có thể để cho hắn sử dụng. Như vậy hắn tất sát không thể nghi ngờ. Ngươi nhất định phải làm như vậy. Mộc Thiên trong giọng nói mang theo rõ ràng thất vọng. Cùng một tia không dung phát giác quyết liệt. Sở Hàm thu hồi bước ra đùi phải. Não tử có chút quá tải. Đối với Mộc Thiên hắn là vô luận như thế nào đều không muốn thương tổn. Nhưng là đối với Mộc Diệp. Đây chính là toàn nhân loại địch nhân a. Mộc Diệp hít sâu một hơi. Ngữ khí không thể nghi ngờ. Tiểu Thiên, đây là ta một lần cuối cùng nhắc nhở ngươi. Chuyện này ngươi không nên nhúng tay. Sát tâm tùy ý, Mộc Diệp mặc dù không có lộ ra khuôn mặt. Nhưng là Sở Hàm có thể tưởng tượng đến tại cái kia mặt nạ màu đen phía dưới. Hắn ánh mắt cùng biểu lộ tuyệt đối nhẫn nại đến cực hạn. Ca, nếu như không phải Sở Hàm, ta đã sớm chết. Mộc Thiên cơ hồ là gào thét lên tiếng, mang theo vô tận phẫn nộ. Hắn tại đồng thành phố đã cứu mệnh ta. Chấm, Mộc Diệp hô hấp một hồi. Hơn 10 người dị chủng người cũng là trong nháy mắt hư thanh. Liên quan tới chuyện này, bọn họ còn là lần đầu tiên nghe nói. Nếu như ngươi nhất định muốn đối phó Sở Hàm, Mộc Thiên ánh mắt dần dần trở nên lạnh, ngữ khí quyết tuyệt, vậy liền đem ta cũng cùng một chỗ giết. Sở Hàm sững sờ, hắn bây giờ không có nghĩ đến Mộc Thiên vậy mà lại vào lúc này nói ra lời như vậy. Cũng không nghĩ tới tàn nhẫn đến cực hạn không có vô nhân tính dị chủng chi vương Mộc Diệp. Đệ đệ của hắn vậy mà như thế có tình có nghĩa. Cái này hai huynh đệ tính tình thật sự là chênh lệch quá lớn. Ta thế nhưng là ngươi thân ca ca, là ngươi thân nhân duy nhất. Mộc Diệp càng phẫn nộ. Vâng, không sai, Mộc Thiên không nhượng bộ chút nào. Nhưng là ngươi xem một chút ngươi bây giờ đều đang làm những gì. Ăn thịt người, đem chính mình trở nên người không ra người, quỷ không ra quỷ. Ngươi tại cùng toàn nhân loại là địch, không chút khách khí chỉ trích, để Mộc Diệp cả người khí tức trong nháy mắt bạo ngược đứng lên. Ngươi đang ép ta, chấm, tiểu thiên đệ đệ, Vương Ngư Đỗ tên nhân yêu này thanh âm lần nữa âm dương quái khí vang lên. Ngươi giống như cũng là cấp một tiến hóa giả a, tỷ tỷ nói cho ngươi a. Ta thích ăn nhất tiến hóa giả thịt. Bành, bỗng nhiên xuất hiện nhất quyền. Không chút do dự đánh vào Vương Ngư Đỗ lồng ngực. Phốc, Vương Ngư Đỗ cả người bay ngược mà ra. Trong miệng máu tươi trong nháy mắt phun ra. Nhuộm đỏ đại phiến áo bào. Đen cùng hồng xen lẫn trong cùng một chỗ. Nhan sắc sâu đậm, Mộc Diệp tùy ý thu hồi hữu trưởng. Thanh âm lạnh như băng hầm. Ngươi không muốn sống. Phốc, khụ khụ khụ. Vương Ngư Đỗ cả người nằm sấp ở phía xa mặt đất. Phun ra một ngụm máu về sau vội vàng nói. Thật có lỗi, thật có lỗi. Nhất thời nhanh miệng. Sở Hàm tại Mộc Diệp oanh ra một quyền kia thời điểm cả người lông tơ dựng ngược. Nhìn nhẹ nhàng một tay, thậm chí Mộc Diệp đều không có làm sao toàn lực. Nhưng là Sở Hàm lại hoàn toàn không cách nào bắt một quyền kia quỹ tích. Tốc độ cùng lực lượng đều xa không phải giờ phút này Sở Hàm có khả năng bệ nghệ. Hai mắt nhíu lại, Mộc Diệp đây là đang biến tướng thị uy. Mộc Thiên, ngươi không cần dạng này. Sở Hàm đi lên trước vỗ vỗ Mộc Thiên bả vai. Hắn cảm tạ Mộc Thiên ra mặt ngăn cản, nhưng là để hắn lùi bước, hắn làm không được. Sở Hàm đại ca, Mộc Thiên trẻ con non khuôn mặt rất lợi hại kiên định. Ta, quảng cáo. Sở Hàm phất tay cắt ngang hắn lời nói. Ngươi tốt ý ta xin tâm lĩnh. Nhưng là chuyện này là ta cùng Mộc Diệp ở giữa tư nhân ân oán. Về tư, hắn không muốn cùng Mộc Thiên thân ca ca đối lập. Về công, Mộc Diệp cùng nhân loại là tử địch. Huống chi, hắn không muốn lại một lần nữa tại dị chủng trước mặt lùi bước. Không phải vậy hắn làm lại cả đời chẳng phải là sống uổng phí. Hôm nay không cần đánh. Ra ngoài ý định, Mộc Diệp bỗng nhiên từ bỏ. Nghe đoạn văn này, hơn 10 người dị chủng người đều là hướng Mộc Diệp đầu quân qua Sở Hàm phức tạp ánh mắt. Nhiều cơ hội tốt, cứ như vậy từ bỏ. Mộc Thiên trong nháy mắt hai mắt sáng lên. Đáng tiếc một giây sau, Mộc Diệp mở miệng lần nữa. Sát tâm trong nháy mắt biến mất, ngữ khí bình tĩnh. Bất quá ngươi tốt nhất khác gặp lại ta. Tiếp theo về gặp lại. Cũng là ngươi tử kỳ. Tử kỳ, tốt nhất khác gặp được hắn. A, thật là cường thế khẩu khí. Sở Hàm trong tay tu la chiến phủ không buông. Không nhượng bộ chút nào. Vậy ta rửa mắt mà đợi. Hắn không sợ Mộc Diệp tại chỗ đổi ý. Tiếp theo về gặp lại. Là ai tử kỳ còn chưa nhất định. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.